Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lớp Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Pháp Bình Sư cấp 8. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là qua câu chuyện hợp tác giữa Tạ Hải Dương đã mở ra cho Vương Bảo Nhạc rất nhiều suy nghĩ, không chỉ là vì thân thế của Tạ Hải Dương mà còn về cái thế giới trò chơi mà hắn phát minh ra hoặc là được người ta hỗ trợ để mà sản xuất ra. Lúc này thì bên Kim Đa Minh đã rất là sốt ruột đến hỏi ý kiến của Vương Bảo Nhạc, thì Vương Bảo Nhạc có nhắc nhở hắn là Tạ Hải Dương đại khái là có những cái mà không thể động vào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện tiếp tục diễn biến ra sao. Kim Đa Minh hít sâu một hơi rồi ôm quyền cúi đầu thật sâu với Vương Bảo Nhạc. Hắn lại hàn huyên thêm vài câu, rồi lấy một số tài liệu luyện khí từ trong túi trữ vật đưa cho Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, nghe nói gần đây ngươi đang mua tài liệu, chỗ ta cũng có một ít đây, ngươi cứ cầm dùng lấy trước đi. Vương Bảo Nhạc nhìn xong thì cũng khá là giật mình, bởi vì những tài liệu này không phải đều là của Thương Mang Đạo Cung, mà đến từ Liên Bang. Mỗi thứ đều có giá trị xa xỉ, là những thứ cần thiết để luyện chế pháp binh cấp 9. Vương Bảo Nhạc mỉm cười cũng không khách khí nữa mà nhận lấy. Sau khi tiến bước Kim Đa Minh xong thì hắn lại tiếp tục bế quan để củng cố tu vi. Qua hơn một tuần sau, theo tu vi trong cơ thể Vương Bảo Nhạc sôi trào, khi mở mắt ra hắn đã cảm nhận một cảm giác thỏa mãn khó nói từ sâu trong cơ thể. Cảm giác này khiến Vương Bảo Nhạc hiểu rõ mình đã chính thức củng cố tu vi tăng lên một cách cuồng bạo thông qua phệ chủng trong đợt thí luyện trước đó, vững chân ở kết đan hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách đại viên mãn chút xíu nữa mà thôi. Đến lúc này thì lĩnh ngộ quán vây lôi tiên biến đã trở nên rõ ràng và quen thuộc hơn, cho nên trong mấy ngày tu luyện cuối cùng, hắn cũng tu luyện thành công tầng 3 của lôi tiên biến. Sau khi bấm niệm pháp quyết thì trên người hắn lập tức xuất hiện hình ảnh chất chồng long. Khi lôi phân thân đi ra thì bề ngoài của nó đã giống hệt bản thể, thậm chí là ngay cả cảm giác máu thịt cũng như thật. Nhất là lôi phân thân này cũng có đặc điểm của phệ chủng, từ mức độ nào đó thì đã xem như gần với phân thân thực sự rồi. Ngay khi mà nhìn lôi phân thân của mình, trong lòng Vương Bảo Nhạc có chút chờ mong, từ điều khiển nó bay thẳng ra khỏi động phủ, thì trong nháy mắt đã đi xa, mãi cho đến khi bay ra hơn mấy trăm trượng, lúc này đã là cực hạn trong cảm giác của hắn nên dừng lại. Trong lòng mặc niệm, lôi độn. Gần như khi hai chữ này vang lên trong đầu Vương Bảo Nhạc thì lôi phân thân quán lập tức trở nên mơ hồ. Chỉ trong nháy mắt, bản thể trong động phủ quán đã đổi chỗ với phân thân và xuất hiện trên biển lửa. Vương Bảo Nhạc hưng phấn cho nên thử vài lần, cuối cùng quay về động phủ nhịn không được mà bật cười ha ha. Có lôi độn để đổi vị trí thì chiến lực của mình sẽ tăng vọt lên. Trong đầu Vương Bảo Nhạc lập tức xuất hiện vô số phương pháp khiến chiến đấu ra tay bất ngờ. Hắn hưng phấn quanh chân ngồi xuống, lại bắt đầu thử trúc đoạt đế khải tầng 2. Tuy tầng 2 của trúc đoạt đế khải rất khó, nhưng trong thời gian này, Vương Bảo Nhạc cũng đã từ từ suy ra được phương hướng. Trong khi tu luyện, giữa những kinh mạch màu đỏ lan ra từ trong thân thể hắn, dần xuất hiện những sợi tơ màu trắng. Tuy rằng những sợi tơ này rất ít, nhưng Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, đây là dấu hiệu của việc cốt cách hóa. Tiếp theo, cần một thời gian liên tục kiên trì, cuối cùng mới có thể tạo thành cốt cách hoàn chỉnh. Từ đó mà triệt để tu luyện trúc đoạt đế khải tầng 2 thành công. Việc này không thể gấp được, trừ phi có một vài phương pháp nào đó để rút ngắn thời gian, giống như lúc là mình tu luyện thành công tầng 1 của trúc đoạt đế khải vậy. Suy nghĩ lướt qua trong đầu Vương Bảo Nhạc, hắn trầm ngâm xem xét đế khải của mình, trong đầu lại nảy ra không ít suy nghĩ, nhưng phần lớn đều bị gạt qua một bên. Thôi vậy, dù thế nào thì bây giờ mình cũng đã mạnh hơn lúc ở trong vùng đất thí luyện nhiều lắm rồi. Vương Bảo Nhạc mỉm cười mở túi trữ vật lấy một cánh hoa ra. Đây là cánh hoa của Độc Cô Lâm trong trận chiến khi đó, đã bị phân thân của mình cướp đi. Sau trận chiến, Độc Cô Lâm không có đòi lại nên Vương Bảo Nhạc cũng không trả. Sau khi lấy cánh hoa này ra xem xét một lượt, cuối cùng Vương Bảo Nhạc lại lấy đồng tiền ra nhìn, trong mắt lóe sáng. Không thể bỏ qua việc cân nhắc về thứ này được, đồng thời còn phải sửa cả thanh trường mâu màu đen kia nữa. Lẩm bẩm xong, Vương Bảo Nhạc lại hít sâu một hơi, chuẩn bị tranh thủ dồn hết tâm tư vào cố gắng việc luyện khí trước khi bái cung cát được mở ra. Trước khi tham gia đợt thí luyện kia, Vương Bảo Nhạc vốn đã luyện chế ra được pháp binh cấp 8 dùng một lần, thậm chí thi thoảng luyện chế ra được pháp binh cấp 8 dùng mấy lần. Hạn chế lớn nhất quán trong việc luyện chế pháp binh cấp 8 thực sự chính là do linh thức quán không đủ. Điểm này tuy đã có quả của trái cây khô trước đó trợ giúp, nhưng mà linh thức tăng tiến quá chậm, chỉ có thể nói là méo mó có hơn không. Nhưng bây giờ thì lại khác, đột phá ở trong trận chiến ở vùng đất thí luyện đó đã khiến hắn nhảy vọt từ kết đan trung kỳ lên kết đan hậu kỳ, thậm chí là còn tiến thêm một bước tới kết đan hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách đại viên mãn một tia nữa mà thôi. Vậy nên linh thức vốn có của Vương Bảo Nhạc cũng tăng lên khá nhiều, cùng với tu vi khiến cho khả năng luyện khí của hắn cũng thành thạo hơn trước kia rất nhiều. Nay tài liệu cũng đã đủ rồi, Vương Bảo Nhạc chỉ thử một lượt là cảm thấy khác bọt hẳn. Sau khi tu vi được củng cố và tu thành công pháp, thì hắn bắt đầu dồn sức vào việc luyện khí. Nhoáng cái mà đã qua 7 ngày. Trong thời gian này, Vương Bảo Nhạc đã nhiều lần luyện chế pháp binh cấp 8. Từ loại dùng một lần đến loại có thể dùng được nhiều lần, cho đến khi hắn chính thức luyện chế ra được một món pháp khí cấp 8 thực sự, thì Vương Bảo Nhạc hưng phấn tột độ, mừng rỡ như điên. Cuối cùng ta cũng có thể luyện chế ra pháp binh cấp 8 rồi. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ không thôi, nhìn chiếc chuông lớn mà mình đã luyện chế ra trước mặt. Hắn nhịn không được giơ tay lên gõ thử, nghe được tiếng chuông ngân vang, rồi lại tưởng tượng đến cảnh nếu như có người bị nhốt trong đó. Vương Bảo Nhạc lại vô cùng đắc ý. Ta vẫn còn rất nhiều pháp binh cấp 8 dởm, đến lúc đó thì cứ ném hàng dởm ra trước cho người ta phá, sau đó mới ném hàng xịn ra. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại hí hửng thấy rõ, cảm giác mình nhất định là phải ăn mừng một phen, cho nên lại vỗ cái bụng này đã có thêm một lớp mỡ của mình. Trong lòng thầm nghĩ là bây giờ mình đã gầy đến cỡ này rồi. Sau đó hắn lại lấy 7-8 túi đồ ăn vặt ra nhai một cách khí thế. Cuối cùng thì hắn còn lấy cả 5 bình nước băng linh ra uống hết sạch. Khi đã cảm thấy no lửng bụng, hắn mới ôm tâm trạng mỹ mãn bắt đầu luyện khí một lần nữa. Thứ tiếp theo hắn định luyện chế là cái loa pháp binh cấp 7 của mình. Vì phẩm cấp của cái loa lớn này vốn không đủ, cho nên lâu rồi chưa bị Vương Bảo Nhạc lấy ra. Thế nhưng suy cho cùng thì hắn vẫn rất thích thứ này. Này tạo nghệ luyện khí đã được đề cao, hắn lập tức tính tới chuyện thăng cấp nó. Ngoài trừ cái loa lớn này ra thì vẫn còn sợi dây thừng và cái ấn lớn bị ổi kia. Hai món pháp binh này rất có cá tính, không hề giống với loại thông thường. Đây cũng là một trong vài món pháp bảo ít ỏi mà có thể tiếp tục thăng cấp trong tay Vương Bảo Nhạc hiện nay. Vương Bảo Nhạc dùng mất 4 ngày cuối cùng thăng cấp được 3 món pháp bảo này lên cấp 8. Sau đó hắn mở túi trữ vật của mình ra, rồi chợt nhớ tới giải lụa đã tự bạo trong trận chiến giữa mình và Độc Cô Lâm. Hắn lại thấy tiếc đứt cả ruột. Tiếc quá đi. Vương Bảo Nhạc thở dài, thầm nghĩ, thứ có thể tấn công của mình hiện nay đã có phi kiếm 3 màu, đồng thời có thêm vài món bát phẩm. Mặc dù còn hơi ít một chút, nhưng hắn đã có kế hoạch cụ thể. Chỉ là phương diện phòng ngự thì hơi ít. Mặc dù cái chuông lớn này có thể xem như một loại phòng hộ, nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy cái chuông lớn đó thích hợp để vây nhốt kẻ địch hơn. Thế nên, sau khi suy nghĩ xong, trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ quyết đoán, thầm nghĩ mình phải luyện ra một món pháp khí cấp 8 thuần về phòng hộ mới được. Còn tạo hình ấy à? Sau khi cân nhắc một phen, Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu đã liên quan tới tính mạng của mình thì tốt nhất nên là một bộ giáp. Thế nhưng lại không thể quá dày, tốt nhất là mặc phải vừa người, đồng thời cũng phải tiện để cho mình thi triển đế khải. Như vậy, cho dù gặp phải trận chiến giống như với Độc Cô Lâm lần trước, dù đế khải có vỡ nát thì mình vẫn có lớp giáp phòng hộ bên trong, lại phối hợp thêm với nhục thân của mình thì khả năng kháng đòn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nếu là đổi lại là ở liên bang, dù Vương Bảo Nhạc có suy nghĩ này thì cũng không có tài liệu thích hợp. Nhưng ở Thương Mang Đạo Cung thì nó không thành vấn đề. Dù sao ở đây có rất nhiều loại tài liệu. Vương Bảo Nhạc mở linh võng lên tìm kiếm và lựa chọn một lúc xong thì lập tức nhìn trúng một loại tài liệu luyện khí có tên là Mặc Khuyết. Ngoài trừ có chức năng ghi nhớ thì khả năng phòng hộ của loại tài liệu này cũng khiến Vương Bảo Nhạc rất hài lòng. Thậm chí bản thân nó còn có hiệu quả phản chấn nhất định. Nên sau khi được Vương Bảo Nhạc chọn mua xong thì lại có một đợt luyện khí mới diễn ra. Lần này thì Vương Bảo Nhạc hao tốn rất nhiều tâm tư, dùng chọn nửa tháng rời mới luyện chế ra bộ Mặc Khuyết giáp này. Nhưng khi hắn phát hiện tài liệu luyện khí của mình vẫn còn thừa lại khá nhiều thì lại nảy sinh ý định muốn chữa cái thanh hắc mâu cấp 9 kia. Nhất là lúc này Vương Bảo Nhạc đã nghiên cứu ra phương án sửa chữa cụ thể từ lâu, cho nên hắn chỉ nghĩ một lúc là lập tức bắt tay vào thực hiện công tác sửa chữa cây trường mâu mà mình đã phát hiện ở thân kiếm. Thế nhưng dù sao thì Vương Bảo Nhạc cũng không thể nào luyện chế ra được pháp binh cấp 9, nên việc sửa chữa không thể xem là hoàn mỹ. Tuy vậy thì tài liệu quán đủ nhiều, bản thân lại chịu khó bỏ vốn, nên cuối cùng vẫn chưa thành công hẳn, nhưng cũng đã sửa chữa được phân nửa. Này hắn phất tay một cái thì trường mâu lập tức kêu lên, lơ lửng ngay trước mặt hắn, rồi phát ra từng đợt sát khí kinh người. Trong sát khí này là có một tia khói đen lượn lờ, bên trong dường như có thể thấy được một con rắn đen mọc cánh, đang nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc bằng ánh mắt âm lãnh. Sau khi đối mắt với nó thì đã có một cỗ khí tức lạnh lẽo dâng lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, khiến tinh thần hắn chấn động, ý thức được e là thanh trường mâu này không kém gì cây phi kiếm ba màu. Dù không phải là loại cứng đầu nhưng cũng thuộc hàng cấp 9. Vương Bảo Nhạc hài lòng đưa tay ra muốn thu hồi thanh trường mâu, nhưng ngay khi tay hắn tới gần thì con rắn đen kia nhào tới, táp mạnh về phía bàn tay của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vẫn bình tĩnh như thường, vẻ mặt không chút thay đổi, tay phải cũng không dừng lại. Ngay khi con rắn cắn tới thì hắn co tay búng ra một đốm minh hỏa, thân thể của con rắn đen lập tức chấn động dữ dội, nó hét thảm rồi nhanh chóng rút lui, trên người lại có minh hỏa vờn quanh, mãi cho đến khi lui về trong phạm vi khói đen thì minh hỏa mới buông tha cho nó, quay trở về lòng bàn tay của Vương Bảo Nhạc. Chỉ lần này thôi nhá, sau này không được phép làm vậy nữa. Vương Bảo Nhạc chẳng buồn nhìn tới con rắn đen nữa, sau khi lạnh lùng buông lại một câu thì tóm lấy trưởng mâu màu đen này rồi để vào vòng tay chữ vật. Sau đó ánh mắt hắn nhìn vào đống tài liệu luyện khí đang chất cao ở trong vòng tay chữ vật của mình, hình như thừa tiền nên mua hơi nhiều. Nhìn đống tài liệu kia, Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu như không dùng hết thì hơi tiếc của, nhất là trong đó có một nửa để chuẩn bị cho vỏ kiếm bản mệnh của hắn, nhưng nửa còn lại thì chất lượng hơi tệ một chút. Mặc dù có thể dùng chúng để luyện chế pháp khí cấp 8, nhưng nếu dùng để luyện chế vỏ kiếm thì không đạt tới yêu cầu mà Vương Bảo Nhạc đề ra. Thế nên sau khi cân nhắc thật kỹ, Vương Bảo Nhạc liền bắt tay vào luyện chế con rối, lấy hết những ý tưởng về con rối mà hắn muốn ra làm thử. Đồng thời hiếm khi có nhiều tài liệu như thế, Vương Bảo Nhạc tính luyện chế thêm vài bộ giáp nhỏ cho đám muỗi của mình. Tuy là hơi chút khó khăn, nhưng với tạo nghệ luyện khí hiện nay của Vương Bảo Nhạc, pháp binh thì không làm được, nhưng chỉ cần tốn chút tâm tư, vẫn có thể làm tới linh bảo cấp 6. Cứ như vậy, sau khi Vương Bảo Nhạc chấm dứt bế quan luyện khí, rời khỏi động phủ, đằng sau đã có 8 con rối đi theo, trong đó có 7 con đều gần với trình độ pháp binh cấp 7, nhất là con cuối cùng. Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn lại, trong mắt đầy vẻ hài lòng và vui mừng. Con rối này đúng là ông bạn già đã đi theo hắn nhiều năm, Chu Kiên Cường đại tướng. Có lẽ vì Chu Kiên Cường rất đặc biệt cho nên trong đợt luyện chế này lại vượt ngoài dự đoán của Vương Bảo Nhạc, được hắn luyện chế thành pháp binh cấp 7. Nhất là sau khi dung nhập thần hồn lại khiến Chu Kiên Cường giống như có linh hồn, mang tới cảm giác linh động hơn, chiến lực cũng có thể sánh ngang với kết đan sơ kỳ. Ngoài trừ những thứ đó, Vương Bảo Nhạc còn định thăng cấp tất cả pháp bảo còn dư lại lúc trước. Ngay cả cái ống bắn pháo lúc trước cũng bị hắn cải tạo lại một phen. Thậm chí là áo giáp dành riêng cho đám muỗi của Vương Bảo Nhạc cũng được luyện chế ra. Chẳng qua là chỉ khi đám muỗi bay ra thì mới có hình thái. Nên sau khi Vương Bảo Nhạc thử nghiệm uy lực ở động phủ xong thì đã thu hồi mấy bộ giáp siêu nhỏ nó lại. Này hắn lại hưng phấn phất tay một cái, thu hồi toàn bộ con rối ở sau lưng, thân thể nhoáng lên bay thẳng tới đảo chính của Thương Mang Đạo Cung. Lần này Vương Bảo Nhạc đến đảo chính là do hắn nhận được thông báo Thương Mang Đạo Cung cuối cùng đã chuẩn bị xong truyền tống để bắt đầu chuyến hành trình tới bái cung các mà hắn chờ đợi đã lâu, thời gian định vào hoàng hôn ngày hôm nay. Phùng Thu Nhiên cũng đã giải thích tại sao lại định vào lúc hoàng hôn, đó là vì muốn truyền tống vào thân kiếm chính xác thì chỉ có thể lựa chọn khung giờ này. Thế nên sau khi thông báo cho Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo xong, Vương Bảo Nhạc bay thẳng tới đảo chính của Thương Mang Đạo Cung. Hắn thì đi trước một chút bởi vì hắn còn chuyện quan trọng phải làm trước khi truyền tống, ấy chính là phải dọa Đoan Mộc Tước một phen. Tiểu Đoan Mộc, lần này ta sẽ cho ông biết rõ, Vương Bảo Nhạc ta cầm chắc cái chức tổng thống liên bang rồi, đừng hòng qua ai tranh nổi. Khi Vương Bảo Nhạc mang theo ý chí ngút trời phô bày ra khí thách của một thổ hào, dựa vào chiến công kiếm được trong trò chơi để mua cả một đống công pháp từ vạn pháp các, hắn bắt đầu truyền tống từng quyển vào truyền tống trận. Trong ánh nhìn của biết bao người thì liên bang ở bên kia hoàn toàn ngu người ra. Bên ngoài trận pháp trên sao thủy, Lý Hành Văn chừng đến muốn lọt cả trong mắt, ngơ ngác nhìn ở bên trong từng quyển công pháp xuất hiện đang phát sáng chói lòa. Về phần Đoan Mộc Tước, từ khi Vương Bảo Nhạc truyền đến quyển thứ 18 thì trong lòng ta đã thấy bất an, cho nên sắp xếp một bộ hình chiếu do khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của liên bang ở lại đây quanh năm để chú ý tới mọi việc ở nơi này. Nay vừa thấy ánh sáng truyền tống chợt lóe lên, ông ta lập tức nhìn qua. Ban đầu thì ông ta vẫn thấy mừng rỡ, nhưng cái cảm giác này chỉ kéo dài được khoảng chừng 20 giây. Khi để ý số lượng công pháp truyền tống về lên đến 10 quyển, tâm thần của Đoan Mục Tước chấn động dữ dội. 21, 22, 37, 42. Người bị giật mình tương tự còn có vô số tu sĩ liên bang chấn thủ chung quanh nơi này. Tất cả đều bị từng đợt ánh sáng truyền tống lóe lên làm cho chói mắt, bị từng quyển công pháp làm cho hết hồn. Thực sự là trong hơn một năm này, mặc dù bọn họ đã từng nhìn thấy truyền tống công pháp rất nhiều lần, nhưng lần này thực sự là quá khoa trương, nó đã bằng với tổng số công pháp trước đó gửi về. Cứ như vậy, trong sự im lặng và cạn lời của mọi người chung quanh, rồi trong vẻ ngu người của Đoan Mục Tước, đợt truyền tống này kéo dài trọn 120 giây, mà số lượng công pháp gửi về cũng cao tới 140 bản. 20 bản sau cùng, hình như là do người bên kia thấy phiền quá cho nên ném hết qua một lượt. Chuyện này khiến cho tất cả những người đang theo dõi ở bên liên bang đều giật mình sửng sốt, thậm chí nhịn không được mà xôn xao. 140 bản ư? Đây là công pháp sao? Sao ta cứ cảm thấy nó như củ cải bên nhỉ? Theo từng tiếng ồn ào vang vọng khắp nơi, Lý Hành Văn cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng giơ tay, đón lấy 140 bản công pháp xem xét từng cái. Sau đó sắc mặt ông trở nên vô cùng cổ quái, đồng thời cũng đầy vẻ là quả nhiên là thế. Quay sang nhìn Đoan Mộc Tước còn đang há mồm, đến mức có thể nhét nửa trái sầu riêng vào ở bên cạnh. Tiểu Tước à, ghé chuẩn bị sẵn đi, đợi Vương Bảo Nhạc quay về thì chắc là ngươi phải nhượng hiền rồi. Đều là của Vương Bảo Nhạc sao? Thân thể Đoan Mộc Tước chấn động, rõ ràng không dám tin, vội tự mình xem thử, mà càng xem thì càng dở khóc dở cười. Một loại cảm giác vừa vui mừng lại vừa bất lực đan xen trong lòng ông ta. Cuối cùng thì Đoan Mộc Tước thở dài một tiếng, hắn cảm thấy mình đúng là tự bê đá đập vào chân mình. Đã phái Kim Đa Minh qua đó rồi, mà vẫn còn bị Vương Bảo Nhạc chiếm ưu thế lớn như vậy. Đây cũng là chuyện tốt mà. Ta mong đến ngày Vương Bảo Nhạc quay về để tiếp nhận đại thống đây. Đoan Mộc Tước hắng giọng một tiếng rồi mỉm cười vô cùng vui mừng. Trên mặt không để lộ ra bất kỳ tâm tình nào khác. Nhưng Lý Hành Văn ở bên cạnh hò khan một tiếng rồi nhắc nhở. Cộng thêm 18 bản trước đó, tiểu tử này đã đưa tới 158 bộ rồi. Lý Hành Văn vừa nói xong, trái tim của Đoan Mộc Tước lại giật thép. Mụ nội người, ta mới làm tổng thống chưa tới 10 năm. Nếu như công thành lui thân thì còn đỡ, nhưng bị ép phải thoái vị thì còn ra thể thống gì nữa. Ta cũng cần chút mặt mũi chứ. Đoan Mộc Tước thấy sốt hết cả ruột, thầm nghĩ may là mình là Nguyên Anh. Cho dù không nhường chỗ thì Vương Bảo Nhạc còn đánh lại được mình sao? Thế nhưng nghĩ tới tin tức về chiến lực của Vương Bảo Nhạc ở Thương Mang Đạo Cung truyền về trong thời gian trước thì Đoan Mộc Tước lại thấy thót tim. Hay là nhân dịp Vương Bảo Nhạc còn chưa quay về, mình tranh thủ sửa lại thể chế liên bang một chút, ví như là trên tòng nhị tước có thêm mười mấy tước vị nữa chẳng hạn. Đoan Mộc Tước thở dài, biết rõ đây là chuyện không thể, cho nên hắn lại bắt đầu sầu não. Đoan Mộc Tước bên này sầu lo thì trên quảng trường của Thương Mang Đạo Cung, Vương Bảo Nhạc lại vỗ bụng phành phạch, trong lòng thầm đắc ý. Dù hắn không nhìn thấy Đoan Mộc Tước, nhưng ít nhiều gì cũng đoán ra được tình cảnh của đối phương lúc này, nhất định là sẽ rất thảm. Tiểu Đoan Mộc muốn đấu với ta, ngươi cho là hơn mấy trăm bộ công pháp là xong sao? Bản Tổng thống sắp sửa làm chuyện lớn, trò chơi thăng chức của chúng ta vẫn còn chưa xong đâu. Tinh thần của Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, ngạo nghễ hất cằm. Sau đó rời khỏi quảng trường trong ánh mắt rung động của chúng tu sĩ liên bang và đệ tử của Thương Mang Đạo Cung, hắn đi về động phủ Phùng Thu Nhiên. Về phần con cừu, Vương Bảo Nhạc không mang nó theo. Bây giờ ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài tìm đồ ăn thì mỗi ngày nó đều đắm chìm trong trò chơi, cho nên cũng giúp Vương Bảo Nhạc bớt lo. Bởi vì đã sắp tới giờ, nên sau khi truyền tống công pháp đi, lúc Vương Bảo Nhạc đi vào động phủ của Phùng Thu Nhiên thì đã sắp tới hoàng hôn. Sau khi Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo nhận được thông báo của Vương Bảo Nhạc cũng lập tức chạy tới. Chẳng mấy chốc thì ba người đã tập trung ở bên ngoài động phủ của Phùng Thu Nhiên. Sau khi cùng bái kiến thì Vương Bảo Nhạc vui mừng nhìn ba người bọn họ. Phùng Thu Nhiên vui mừng nhìn ba người bọn họ rồi lấy ra ba cái lá phong tín đưa cho Vương Bảo Nhạc. Hắn từng đề cập với Phùng Thu Nhiên là sẽ chia lá phong tín này cho Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo. Phùng Thu Nhiên đương nhiên là đồng ý, bởi vì cô đã biết Triệu Nhã Mộng cũng có truyền thừa của Vạn Pháp Chi Nhãn. Nếu Triệu Nhã Mộng đến đó, chỉ cần không chết thì dù cho thí luyện thất bại cũng có thân phận là đệ tử nội môn. Thân phận đó đủ để Phùng Thu Nhiên phải xem trọng. Về phần Khổng Đạo, mặc dù không có truyền thừa của vạn pháp chi nhãn như Trác Nhất Phàm, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không thể đưa xuất của Khổng Đạo cho Trác Nhất Phàm được. May mà Trác Nhất Phàm cũng hiểu, Phùng Thu Nhiên cũng không muốn xen vào lựa chọn của mấy người họ, nên sau khi đưa lá phong tín cho họ xong, thì cô liền đưa ba người đi thẳng tới ngọn núi phía sau núi. Trận pháp truyền tống ở nơi này đã được chuẩn bị sẵn, Diệt Liệt Tử và Du Nhiên đạo nhân không thấy xuất hiện. Việc này hoàn toàn do phe của Phùng Thu Nhiên chủ trì, nhưng Hứa Tông Chủ lại được mời tới để chứng kiến, cho nên sau khi tự mình kiểm tra một phen, xác định không có gì đáng ngại, thì vị Hứa Tông Chủ này mới mỉm cười ôm quyền với ba người Vương Bảo Nhạc. Chúc cho bà vị thuận buồm xuôi gió, danh đề đạo điệp, lấy được thân phận đệ tử của Thương Mang Đạo Cung. Cảm nhận của Vương Bảo Nhạc về Hứa Tông Chủ này đã thay đổi, nghe vậy hắn cũng ôm quyền đáp lễ. Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo cũng vậy. Sau đó cả ba người nhìn nhau cùng bước vào trận pháp. Các tu sĩ của phe Phùng Thu Nhiên ở chung quanh bấm niệm pháp quyết, trận pháp bắt đầu vận chuyển. Phùng Thu Nhiên nghiêm mặt nhìn cả ba người rồi dặn dò một phen. Chẳng có gì về việc dặn dò họ phải cẩn thận, đồng thời cũng kể về trình tự của bái cung các mà cô biết cho ba người bọn họ nghe. Bái cung các sẽ chia ra làm hai giai đoạn, một là huy hoàng lộ, hai là bái thất cung. Cái trước thì không có nguy hiểm gì, nó chỉ khảo nghiệm xem người có đủ tư cách tiến vào bái thất cung hay không. Còn cái sau thì có nguy hiểm nhất định tới tính mạng. Cho nên, các người nhất định phải cẩn thận, thà rằng thất bại cũng không được bỏ mạng ở đó. Ta cũng biết là Bảo Nhạc và Nhã Mộng các ngươi đều đạt được tạo hóa ở vạn pháp chi nhãn, nên sau khi vào bái cùng các, hẳn là có thể vượt qua mấy ải khảo hạch trước đó mà mở thí luyện của đệ tử hạch tâm ra. Một khi thành công thì chính là đệ tử hạch tâm. Cuối cùng thì chúc mừng các ngươi giành được chiến thắng. Phùng Thu Nhiên nói xong thì giơ tay phải bấm niệm pháp quyết, chỉ ra một ngón tay. Trận pháp lập tức nổ vang. Ba người Vương Bảo Nhạc ở trong trận pháp chỉ cảm thấy hoa mắt. Một cỗ sức mạnh khổng lồ giống như uốn cong thân thể lập tức giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt đã chuyển tống cả ba người đi. Mãi cho đến khi thân thể họ biến mất thì trận pháp nơi này mới dần bình thường trở lại. Mong là họ được thuận lợi. Dõi mắt nhìn thân ảnh cả ba biến mất. Hứa Tông Chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông thấp giọng thì thào, sau đó quay sang nhìn Phùng Thu Nhiên một cái, hắng giọng: Thu Nhiên trưởng lão, không biết cô cân nhắc thế nào rồi, Hành Văn lão ca của ta quả thật chung thủy một lòng với cô. Phùng Thu Nhiên lập tức cảm thấy đau đầu, trừng mắt nhìn Hứa Tông Chủ một cái. Bảo Lý Hành Văn tự mình tới đây mà nói với ta đi. Nói xong thì cô vội vàng rời khỏi. Đám tu sĩ phe Phùng Thu Nhiên nay lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng lũ lượt rời đi. Có người nhịn không được đưa tin tức này lên mục tin tức mới của Linh Võng. Chỉ trong thời gian ngắn thì chuyện của Lý Hành Văn và Phùng Thu Nhiên tiếp tục dấy lên một làn sóng ngầm bàn tán. Cùng lúc đó thì trong một ngọn núi khổng lồ vô cùng đặc thù, nằm ở một khu vực bị vô số cấm chế vẩn quanh, nằm sâu ở phần bụng kiếm. Núi này chỉ có một lối lên duy nhất, nhưng lại có 7 đỉnh giống như bậc thang, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Chung quanh không hề có biển lửa, nhưng có vô số tia chớp đen liên tục xẹt qua đất trời, khiến cho 7 đỉnh núi này lộ ra vẻ nghiêm trang trong màn sấm chớp. Trên 7 đỉnh núi kia lại có 7 tòa cung điện vô cùng nguy nga, đồng thời bên cạnh lối đi dưới chân núi lại có ánh sáng lóe lên, thân ảnh ba người Vương Bảo Nhạc lảo đảo bước ra. Ngay khi bọn họ xuất hiện thì nơi này có sấm chớp ầm vang, tia chớp giao thoa làm sấm rực cả bầu trời, soi sáng tấm biển được xây dựng ở lối đi lên núi trước mặt họ. Chữ viết trên đó cũng đập vào mắt của ba người: Bái cùng các. Sau khi làm quen với dư âm của việc truyền tống và hoàn cảnh nơi đây, thì Khổng Đạo đột nhiên lên tiếng: Bảo Nhạc, Nhã Mộng, mấy hôm trước ta đã đi tìm Nhất Phàm, muốn nhường lại suất cho hắn, nhưng hắn không chịu. Khổng Đạo, người nghĩ nhiều rồi. Vương Bảo Nhạc vỗ vai của Khổng Đạo mà bật cười. Chuyện này hắn cũng từng hỏi Trác Nhất Phàm, nhưng Trác Nhất Phàm từ chối. Dù sao thì hắn cũng không có tham gia đợt thí luyện kia, cho nên dùng Vương Bảo Nhạc có đưa quyền lợi này cho ai, thì cuối cùng vẫn sẽ là Khổng Đạo mà thôi. Nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy, Khổng Đạo cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lấy lại tinh thần thì cùng nhìn lối đi ở phía trước, cùng với Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng. Chắc đây là huy hoàng lộ mà Phùng trưởng lão đã nói. Ta cảm nhận được khí thức trận pháp trên đó tuy rất mạnh nhưng không nguy hiểm. Triệu Nhã Mộng tập trung nhìn một lúc rồi lên tiếng: Vậy để ta đi trước. Gần như ngay khi Triệu Nhã Mộng vừa nói xong thì trong mắt Khổng Đạo đã ánh lên vẻ quyết đoán. Hắn rất cảm kích Vương Bảo Nhạc vì đã chia suất này cho mình, cho nên dù không biết gì về Huy Hoàng Lộ, hắn vẫn muốn đi trước làm chuột bạch để thử. Một khi mà có nguy hiểm gì thì Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng sẽ có thời gian chuẩn bị. Vậy nên hắn vừa nói xong, không đợi cho Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng kịp ngăn cản, hắn đã giơ chân đặt lên bậc đầu tiên. Ngay khi vừa đặt chân xuống thì thân thể của Khổng Đạo đã chấn động. Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng lập tức lại gần, tập trung quan sát cho thật kỹ. Mãi đến hơn nửa nén nhang sau, cả hai đều thấy sốt ruột muốn kéo Khổng Đạo xuống, thì hắn đột nhiên thở hắt ra một hơi thật dài. Ta nhìn thấy một cảnh tượng thôi, nơi này thực sự là an toàn. Khổng Đạo nói xong thì tiếp tục bước tới trước. Sau 5 bước, thân thể hắn lại chấn động, tiếp tục đứng im bất động. Thế vậy thì Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu bước lên 1 bước. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của hai người đều chấn động một cái. Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng biết Khổng Đạo đã nhìn thấy gì, bởi vì ngay thoáng chốc đó hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Toàn bộ thế giới đã xuất hiện biến hóa cực lớn chỉ trong nháy mắt. Những tia chớp đen răng kín trên bầu trời đã biến mất toàn bộ. Bầu trời trở nên trong vắt, những cấm chế xung quanh cũng nháy mắt tiêu tan, hóa thành một mảng bình nguyên. Thậm chí còn có chim muông bay lượn trên bầu trời. Ngay cả ngọn núi 7 đỉnh kia cũng không còn khổng lồ như trước nữa mà thu nhỏ lại, biến thành một hòn núi nhỏ. Một loại cảm giác an tường và bình thản tràn ngập nơi này, khiến những người có mặt ở đây bình tĩnh trở lại. Vương Bảo Nhạc chớp mắt đã thấy trên đỉnh núi có một ngôi nhà nhỏ. Trong nhà nhỏ này có một cái giếng, bên giếng còn có một con chó vàng đang lười biếng nằm gục ở đó. Bên cạnh là một nam tử trung niên tiên phong đạo cốt đang khoanh chân ngồi, thỉnh thoảng lại giơ tay vuốt đầu con chó, mỉm cười nhìn hai tiểu đồng đang treo tấm biển ngoài cửa. Hai tiểu đồng này vẫn còn nhỏ nhưng rất linh hoạt, chẳng mấy chốc đã treo biển lên cửa chính của ngôi nhà. Vương Bảo Nhạc tập trung nhìn qua thì thấy được 4 chữ ghi ở trên tấm biển đó: Thương Mang Tiểu Viện. Hình ảnh tới đây thì bất động, rồi dần nhòa đi, mọi thứ chung quanh dần khôi phục lại như cũ. Vẫn là tia chớp màu đen, vẫn là cấm chế giăng kín, vẫn là 7 đỉnh núi với cung điện nguy nga. Vương Bảo Nhạc im lặng quay đầu lại thì thấy Triệu Nhã Mộng cũng vừa mở mắt. Huy Hoàng Lộ đang chiếu lại lịch sử xây dựng của Thương Mang Đạo Cung sau. Triệu Nhã Mộng thấp giọng thì thào, sau khi nói ra suy đoán trong lòng, hai người tiếp tục đi tới. Nhìn từ xa thì Khổng Đạo bước trước, Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng song song theo sau. 3 người giống như dạo chơi ngoại ô, một đường đi thẳng lên đỉnh núi trong cái phong nền sấm chớp và cấm chế răng khắp nơi. Mãi cho đến khi đi được 100 bước thì hình ảnh thứ hai hiện lên trước mặt Vương Bảo Nhạc. Trên bầu trời có thêm một áng mây, bình nguyên trên mặt đất có thêm một thành trấn, ngọn núi nhỏ trước đây cũng biến đổi thành một ngọn núi cao chót vót. Tiểu viện trước kia cũng hóa thành mấy trăm tòa lầu các. Trong lớp nền xanh biếc cỏ cây của ngọn núi, toạt nhìn có thêm một phần khí tức của tiên gia. Ngay cả đệ tử lúc này cũng đã không còn là 2 tiểu đồng nữa, mà là mấy vạn tới lui liên miên giữa đất trời vô cùng náo nhiệt. Đồng thời ánh mặt trời lại chiếu lên tấm biển ở Sơn Môn. Không còn là Thương Mang Tiểu Viện nữa, mà biến thành 3 chữ, Thương Mang Phái. Tiếp theo, cứ cách mỗi 100 bước sẽ xuất hiện một hình ảnh mới. Càng lên cao thì lại có một cỗ uy áp mạnh hơn ập xuống trên người của bọn họ, giống như đang kiểm tra khả năng thừa nhận nhục thân của mỗi người. Ban đầu thì Khổng Đạo và Triệu Nhã Mộng còn chịu được, nhưng dần dà tốc độ giảm xuống. Chỉ có Vương Bảo Nhạc là từ đầu chí cuối đều giữ nguyên tốc độ từng bước tiến lên. Đồng thời hắn cũng không hề giúp đỡ hai người kia, bởi vì hắn cũng nhìn ra Huy Hoàng Lộ này quả thực không có nguy hiểm gì cả. Thậm chí từ một trình độ nào đó nó còn có thể nhờ vào cỗ uy áp này để tiến hành rèn luyện thân thể cho mọi người. Dù hắn thì không cần, nhưng đối với Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo mà nói thì đây xem như một hồi tạo hóa. Thế nên, sau khi để ý thử tới trạng thái của hai người họ xong, thì Vương Bảo Nhạc bắt đầu quan sát. Bước thứ 3, thứ 4, thứ 5 giống như đang trong một cuộc du ngoạn. 3 bức hình này cơ bản giống nhau, nói về Thương Mang Đạo Cung ở nhiều năm sau đã vươn tầm lên giữa vô số tông môn tu hành để giành được thế chủ đạo. Cuối cùng thống nhất cả một hành tinh, mở ra thời đại của vũ trụ, từ một ngôi sao đến cả một tinh hệ. Mặc dù nó không miêu tả những khó khăn trong quá trình này, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng có thể tưởng tượng ra và hiểu được lịch sử này phải cố gắng biết là bao nhiêu thế hệ mới đạt được. Mãi cho đến khi phạm vi thế lực phủ kín ra quá nhiều tinh hệ, lan trọn ra cả một tinh vực, thì họ trở thành bá chủ một phương. Trong quá trình này, tên của tông môn cũng 3 lần thay đổi, từ phái đổi tên thành tông môn ở bước thứ 3, Từ tông lại đổi thành cung ở bước thứ tư. Cho đến bước thứ năm chấm dứt thì tên ở trên sơn môn đã biến thành Thương Mang Đạo Cung. Quan sát được lịch sử của Thương Mang Đạo Cung dù chỉ là qua vài hình ảnh lướt ngang qua, nhưng cảm giác huy hoàng vẫn mạnh mẽ như trước. Dù sao thì đây cũng là việc tận mắt chứng kiến một cái tiểu viện biến thành bá chủ của cả một tinh vực. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không phải người của Thương Mang Đạo Cung mà cũng sinh ra một cảm giác hưng phấn. Có thể tưởng tượng được là trước khi Thương Mang Đạo Cung này gặp phải hạo kiếp, thì đệ tử tiến vào bái cung các nhất định sẽ càng thêm kích động hơn khi bước trên những con đường này. Đi đến đỉnh núi chẳng khác nào xem hết lịch sử của Thương Mang Đạo Cung, khiến cho đám đệ tử theo bản năng sinh ra một loại cảm giác tự hào và trung thành. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong lòng cũng sinh ra cảm giác kính nể. Nhưng quá khứ huy hoàng trong những hình ảnh đó, cùng với sấm chớp răng đầy trên bầu trời và cấm chế ở bốn phía trong hiện thực, cộng thêm với biển lửa do lên ngày càng cao cho nên có vẻ xa vời hơn, và bao phí phế tích đổ nát kia cũng khiến Vương Bảo Nhạc có chút hoảng hốt. Hình ảnh trong lịch sử và hiện thực khó mà chồng lên cùng một chỗ với nhau được. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc lắc đầu đi tới đỉnh núi, tiến ra một bước cuối cùng rời khỏi huy hoàng lộ. Một bước này hạ xuống, trước mặt liền xuất hiện bức cảnh thứ sáu. Vương Bảo Nhạc vốn còn cho rằng có thể nhìn thấy cảnh tượng mà Thương Mang Đạo Cung diệt vong, nhưng thứ anh nhìn thấy lại là bóng dáng giống như đã từng quen biết. Đó là một nam tử trung niên tóc trắng mang theo một cô bé gái đi tới Thương Mang Đạo Cung. Thương Mang Đạo Cung cực kỳ coi trọng sự có mặt của hắn, ngay cả lão tổ cũng phải ra ngoài bái kiến. Trong hình ảnh này, cảnh tượng cô bé kia tò mò nhìn bốn phía đã trở thành vĩnh hằng. Chị đẹp. Vương Bảo Nhạc dừng bước, sau khi hình ảnh biến mất, hắn cũng rời khỏi huy hoàng lộ. Sau lưng là đài núi, phía trước là cung điện. Hắn im lặng thầm gọi một tiếng trong lòng. Thời gian trôi qua, Vương Bảo Nhạc đứng đó chờ Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo. Ngoài ra thì hắn cũng đã lấy lại bình tĩnh để mà quan sát cái cung điện trước mặt. Cung điện này hết sức khổng lồ, từng cây cột lớn trúng lại thân điện, nhưng lại khó nén nổi cái cảm giác tang thương, nhất là bức tượng uy nghiêm được xây dựng trước cung điện. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng xa lạ gì với bức tượng này, đó chính là vị nam tử trung niên quanh chân ngồi trong bức hình đầu tiên. Có lẽ đây chính là lão tổ của Thương Mang Đạo Cung. Dù cung điện này nằm ở phần thân kiếm đã bị hủy diệt, nhưng vẫn giữ gìn được sự nguyên vẹn. Đứng trước mặt nó giống như đứng dưới chân của một người khổng lồ vậy. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới nghe tiếng thở dốc sau lưng. Khổng Đạo cũng đi tới, mặc dù toàn thân còn run rẩy nhưng hai mắt hắn sáng rực. Sau khi trải qua rèn luyện của huy hoàng lộ thì thân thể hắn đã hơn hẳn trước kia. Chờ thêm một nén nhang nữa thì Triệu Nhã Mộng mới từ từ bước ra khỏi huy hoàng lộ. Nhục thân của cô yếu nhất trong số ba người, nhưng cũng vì vậy mà thu hoạch của cô lớn nhất trong huy hoàng lộ. Tiếp theo chính là xông lên thất cung. Chờ hai người bọn họ nghỉ ngơi một lúc, Vương Bảo Nhạc đột nhiên mở miệng, hai mắt sáng quắc nhìn về phía trước. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.